Thần tượng không hoàn hảo. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, bao gồm cả viện hệ thống kiểm tra những người khác. Từ những thông tin nghe được này, có thể phán đoán rằng những vấn đề này có mối liên hệ lớn đến tình cảm giữa hai người với nhau. Có 3 cặp khách mời vì trả lời không nhất quán mà tử vong tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ các gian phòng bên cạnh. Máu và thịt văng lên tường. Thậm chí còn có tiếng thịt bị nghiền nát. Cứu mạng, mắt tôi đau quá. Tôi không nhìn thấy gì hết. A, xin hãy tha cho tôi. Tôi đã sai. Tôi chỉ là nhấn nhầm nút thôi. Tôi, đôi tay của tôi, ngón tay của tôi. Cứu mạng A, nhưng hệ thống thì không mảy may quan tâm. Không khó để tưởng tượng cảnh tượng bên cạnh giờ ra sao. Đau lòng không nỡ nhìn. Đôi môi của tôi cũng bắt đầu run rẩy, thân thể bắt đầu lạnh dần không kiểm soát. Tôi dùng lòng bàn tay chà sát nhẹ nhàng lên cánh tay và nhận ra da gà đã nổi khắp người. Việc phải nghe những người đồng đội của mình, một người nối tiếp một người, lần lượt qua đời còn đau đớn hơn nhiều so với việc bản thân đang trải qua những thử thách này. Tôi nghĩ đến An Nhiễm ở căn phòng bên cạnh. Chắc chắn cô ấy sẽ rất sợ hãi khi nghe thấy những tiếng động kinh hoàng này. Tiếng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên trên đỉnh đầu chúng tôi. Đến lượt đôi cuối cùng. Khương Niệm và An Nhiễm. Đến lượt các bạn rồi. 14. Tôi tự nhủ trong lòng không được hoảng loạn. Nhất định có thể cùng An Nhiễm an toàn vượt qua thử thách này. Khương Niệm, xin hãy nghe câu hỏi về lòng tin. An Nhiễm và bạn là bạn bè. Nhưng cô ấy lại lén lút kết giao với Châu Thành mà không cho bạn biết. Thậm chí khi bạn phát hiện Châu Thành có đối tượng ngoại tình, thì người đó chính là An Nhiễm. Cô ấy đã làm nhiều điều phản bội bạn. Thậm chí còn mua chuộc thông tin để bôi nhọ bạn. Tiếp tay cho các tài khoản marketing phát tán thông tin xấu về bạn. Xin hỏi bạn có tin không? Giọng nói của hệ thống mang theo chút giễu cợt. Trong ánh mắt có phần khinh thường. Khi nghe những lời này, tôi gần như không đứng vững được nữa. Đôi chân trở nên mềm nhũn, nhưng lý trí vẫn mách bảo, An Nhiễm tuyệt đối không thể làm những việc đó. Cô ấy không thể phản bội tôi. Bạn còn 3 giây để nhấn nút mà bạn chọn. Quá thời gian sẽ không tính. Trong lúc hệ thống đang đọc giảm thời gian ngược, tôi đã nhấn vào nút. Không tin, hệ thống cười nhạt một tiếng, rồi tiến về phòng của An Nhiễm. Tôi có thể nghe rõ ràng tiếng hệ thống nói chuyện với An Nhiễm. An Nhiễm, xin hãy nghe câu hỏi về lòng tin. Khương Niệm coi bạn là một người bạn tốt, chăm sóc bạn tỉ mỉ và chu đáo, sẵn sàng làm nhiều điều vì bạn, thậm chí hy sinh lợi ích của bản thân. Xin hỏi bạn có tin không? Nghe xong, tôi cảm thấy trên trán toát mồ hôi lạnh. Tại sao nội dung của chúng tôi lại một bên tiêu cực và một bên tích cực? Câu hỏi này, An Nhiễm chắc chắn sẽ chọn tin, bởi vì mọi hành động của tôi hàng ngày đều là như vậy. Tôi sẵn sàng làm rất nhiều điều vì An Nhiễm, nhưng nếu hai người trả lời không nhất quán, cả hai sẽ cùng mất mạng. Có lẽ chúng tôi không thể vượt qua thử thách này. 15. Tôi không biết phía sau đây cái chết như thế nào đang chờ chúng tôi, nhưng chắc chắn sẽ rất khó coi. Dù vì thử thách này mà phải chết. Tôi và An Nhiễm vẫn là những người bạn tốt tin tưởng lẫn nhau. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt bắt đầu rơi. Hệ thống đang đếm ngược. 3 giây trôi qua, thế giới này dường như không còn liên quan gì đến chúng tôi nữa. Xin chúc mừng, các bạn đã vượt qua thành công. Những lời này trong căn phòng yên tĩnh, như một quả bom nổ, làm tôi bừng tỉnh. Vượt qua, thành công, có nghĩa là An Nhiễm đã chọn. Không tin, cô ấy không tin rằng tôi coi cô ấy là bạn thật sự. Tiếp theo đó, tôi rõ ràng nghe thấy tiếng An Nhiễm lẩm bẩm. Những gì hệ thống nói chắc chắn không phải sự thật. Khương Niệm, cô ấy từ trước đến nay không hề coi tôi là bạn. Cô ấy luôn chỉ yêu bản thân mình. Rõ ràng chúng tôi cùng nhau bước vào giới giải trí. Tại sao cô ấy luôn giỏi giang và có người quý mến giúp đỡ? Trong khi tôi chẳng có gì. Mọi thứ đều làm không tốt. Tôi chỉ là cướp bạn trai của cô ấy. Phanh phui một chút tin xấu. chuyện đó không thể ảnh hưởng lớn đến cô ấy. Chắc chắn là không thể. Nghe những lời này từ miệng An Nhiễm, trái tim tôi lập tức lạnh đi một nửa. Khi cô ấy chưa nói ra những điều này, tôi vẫn có thể cho cô ấy cơ hội giải thích. Tại sao cô ấy chọn không tin? Chỉ cần cô ấy có thể giải thích cho tôi có thể thuyết phục bản thân chấp nhận một cách vui vẻ. Nhưng bây giờ, tình hình là ngay cả người bạn tốt nhất cũng phản bội tôi. Tại sao? Kết quả lại như vậy. 16. Tôi nhếch mép một cái. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Tim nhói đau như bị ai kéo. Lượng người xem trong phòng trực tiếp càng ngày càng đông. Hóa ra Khương Niệm và An Nhiễm chỉ là chị em plastic. Thật sự quá sốc. Tôi còn tưởng tình cảm của họ rất tốt. Xem xong chương trình Sống Còn này, tôi không dám tin vào giới giải trí nữa. Thật đáng sợ. Đặt mình vào vị trí của Khương Niệm một chút, trong lòng cô ấy phải đau khổ biết nhường nào. Xót xa cho Niệm Niệm một giây. Vừa nãy cô ấy đã sẵn sàng chuẩn bị đối mặt với cái chết. Tất cả khách mời đều đã trải qua vòng thử thách thứ hai. Các gian phòng lập tức biến mất. Khi An Nhiễm xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi chỉ cảm thấy vô cùng châm biếm. Cô ấy ngã gục trên mặt đất, khuôn mặt còn đầy nước mắt, quần áo xộc xệch, trông rất lôi thôi. Hai người nhìn nhau, cô ấy nhanh chóng tránh ánh mắt. Lần này, cả tôi và cô ấy đều là những người may mắn, sống sót. Tôi tiến đến trước mặt cô ấy, nở một nụ cười tự giễu. Tôi thật sự không ngờ, người châu thành ngoại tình kia lại là cô. Người khiến tôi bị bạo lực mạng cũng là cô. Người phát tán chuyện tư của tôi cũng chính là cô. Tôi đã từng điều tra và nghĩ đến nhiều người. Nhưng tại sao lại là cô? Tại sao lại chính là người tôi tin tưởng nhất? Số phận thật sự đã giễu cợt tôi. Sau khi gia nhập làng giải trí, tôi có được tất cả, nhưng cũng mất đi tất cả. An Nhiễm bỏ bớt sự giả tạo trên khuôn mặt. Bởi vì, tất cả những điều này là kết quả mà chị xứng đáng phải nhận. Từ rất lâu tôi đã nghĩ vẻ mặt của chị sẽ thế nào khi biết được tất cả những điều này. Hóa ra, ngôi nhà tình bạn mà chúng tôi đã xây dựng bấy lâu nay, thực chất là một căn nhà kính, yếu đuối đến mức một cú đánh nhẹ cũng có thể sụp đổ hoàn toàn. Giọng nói của tôi run rẩy. Nếu biết trước cô sẽ có suy nghĩ này, ban đầu tôi đã không nên dẫn cô vào làng giải trí. Thậm chí, chúng ta ban đầu không nên quen biết. Sau khi bước chân vào giới giải trí, hầu hết mọi người đều ít nhiều bị lòng tham làm mờ mắt, mất đi lý trí. Những người xung quanh trở thành công cụ để họ leo lên từng bậc thang của sự nghiệp. Bạn tin tưởng một người một cách vô điều kiện, nhưng không chắc sẽ nhận lại được sự tin tưởng như thế. Xin chúc mừng các bạn đã may mắn sống sót qua vòng lòng tin thứ hai. Xin mời 6 vị khách mời còn lại chuẩn bị cho vòng cuối cùng tiếp theo. Cách chương.